Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 8, chuẩn bị cho buổi tiệc. Góc chuyện audio.com. Điều cần hỏi đã hỏi. Cần nói đã nói. Phó Quân Hạo mang hết số bánh mà anh mua được để hết ở ghế sau. Chiếc Aston Martin đậu ngay trước tiệm bánh mãi không chịu đi. Phó Quân Hạo ngồi trên xe. Hạ kính, châm một điếu thuốc, anh rít từng hơi, vẻ ngoài trông thật thoải mái. Nhưng ít ai để ý rằng ánh mắt của Phó Quân Hạo chỉ hướng vào một vị trí nào đó trong cửa hàng bánh ngọt Jolly. Vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, Tống Tiểu Tình vội vàng bước ra ngoài. Trên tay còn cầm một cái túi vuông bằng giấy cứng. Đợi cậu nãy giờ, Tống Tiểu Tình lén lút nắm cổ tay Liễu Tâm Như, kéo cô vào một góc khuất. Đây này, may mắn là dáng người cậu không kém xa mình nên dễ dàng đi dai cho cậu. Cũng không bị ai nghi ngờ. Nếu để chú Ryu biết được rồi mách lại với cha mình thì tiêu luôn. Liễu Trang Như làm ra bộ mặt hiển nhiên nếu biết nguy hiểm thì đừng có mà giở trò. Tiểu Tình bị bắt bài nên luôn cố tỏ ra ngoan hiền. Thiện lương, mình biết rồi mà, cậu đừng như vậy nữa. Mình sẽ đau lòng lắm. Liễu Trang Như hai tay nắm hai bên đôi gò má bầu tròn của Tống Tiểu Tình mà kéo mạnh ra cho cậu chết nè. A, đau quá đi à. Tiểu Tình lộ vẻ mặt đáng thương, trông như uất ức ngàn lần mà không được giải trừ. Liễu Trang Như lần nào cũng vậy, chạm phải đôi mắt biết nói của Tiểu Tình là y như rằng không đánh cũng hàng. Được rồi, không đùa nữa, mình về chuẩn bị đây, không là muộn mất. Được được, hảo tỉ muội, cảm ơn cậu ngàn lần. Tiểu Tình vỗ vỗ tay lên đầu Liễu Trang Như chẳng khác gì dỗ dành con gái ngoan. Liễu Trang Như uất ức hất tay cô ra xéo ngay. Bái bai. Tiểu Tình rụt tay lại cười hề hề. Tất nhiên những chuyện diễn ra lúc nãy đều không thoát khỏi cặp mắt của Phó Quân Hạo. Anh lẳng lặng nhìn theo cô gái đang ung dung quay trở lại tiệm bánh. Khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Ít lâu sau, tháo bỏ đồng phục trên người. Tống Tiểu Tình bước ra cửa. Vươn vai một cái thật mãnh liệt. Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào mắt làm cô phản xạ theo bản năng. Dùng tay che mắt lại, vốn không để ý đến xung quanh, cô nhanh chóng bắt một tuyến xe bus đến Đại học A, chiếc xe Aston Martin cũng lăn bánh theo. Xe dừng lại tại trường Đại học A, ánh mắt lọc sản phẩm của Phó Quân Hạo lập tức hoạt động. Chế độ tự động bỏ qua hết những món hàng thông thường. Đến khi tìm thấy món đồ hợp ý muốn thì dừng lại ngay. Tiểu Tình tiến thẳng vào thư viện của Đại học A. Thư viện A nằm đối diện trường Đại học A, Phó Quân Hạo gần như đã nghĩ ra điều gì. Thì ra Tống Tiểu Tình và Phó Kình Vũ cùng là sinh viên của Đại học A, lại sắp có việc làm cho Phó Kình Vũ rồi. Bản thân anh đúng là quá bận rộn rồi. Chị dâu tương lai à, mau ngoan ngoãn phối hợp chút đi. Em sắp bị anh hai hành chết rồi. Cách chương.